Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2087, chương 2089, trước mặt mọi người đánh mặt. Ở đây lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí đều tựa như ngưng kết đồng dạng, một thanh, thiên mệnh long hồn súng, cho người cảm giác chẳng qua là chấn kinh. Như vậy cái này 4.000 đem long hồn súng xuất hiện, lại làm cho mọi người ở đây cảm nhận được loại kia rung động đến cực hạn cảm giác. Thật liền giống như là giống như nằm mơ, vô cùng không chân thực. Những thứ này đều là thiên mệnh long hồn súng. Hồ Cuồng Vân nuốt nước bọt, run giọng nói ra, không thể tin được, chính mình đi xem một chút không phải. Tần Dương cười nói. Hồ Cuồng Vân đi đến những tiên binh kia trước mặt, kiểm tra cẩn thận mấy cái, biểu hiện trên mặt càng lộ vẻ chấn kinh. Cái này sao có thể? Những cái này tất cả đều là thật thiên mệnh long hồn súng. Cái kia đến như vậy nhiều. Kỳ thực không cần hắn kiểm tra, đám người cũng đều có thể về mặt khí thế cảm ứng ra đến. Những cái này long hồn súng không có có một cái giả. Nhưng để bọn hắn không rõ là vì sao lại có nhiều như vậy thiên mệnh long hồn súng. Liền giống như là đại lượng sản xuất một dạng, quá khoa trương, một chút cũng không thực tế. Tần Dương gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Phía trước rời đi những tiên binh kia ánh mắt nhiệt huyết nhìn qua đồng bạn trước mặt thần thương. Trong lòng vô hạn hối hận, bọn họ mặc dù là cửu trọng thiên tiên binh. Nhưng bên trong ngày thường nhiều lắm là cũng liền sử dụng một chút trung phẩm chất pháp khí. Càng chưa nói loại này thần cấp vũ khí, sờ một thoáng đều không có khả năng. Bây giờ không công bỏ lỡ như vậy thời cơ, hối hận ruột đều xanh. Không ít người đối với Trương Thành thanh tâm sinh oán hận. Nếu không có nghe cái kia liền ra hỏa châm ngòi, bọn họ lại thế nào sẽ bỏ lỡ như vậy thần khí? Một điểm nhỏ lễ vật mà thôi, liền đưa cho các ngươi. Tần Dương cười nhạt nói, cái kia 4.000 tiên binh giờ phút này nội tâm vô cùng kích động. Trên mặt mỗi người đều không che giấu được nụ cười, không khỏi may mắn chính mình lưu lại, bằng không thật là thua thiệt lớn. Đồng thời cũng nhìn ra, Tần Dương gia hỏa này thật là đại thổ hào, đi theo hắn lăn lộn chuẩn là không sai. Tần Dương cười mỉm nhìn chằm chằm Hiên Viên Hình, thản nhiên nói, không có ý tứ, bản thân gia cảnh bần hàn, đâu có thể đưa ra điểm cái đồ chơi này, cùng ngươi Hiên Viên gia là không so được, chắc hẳn Hiên Viên gia chủ sau khi trở về, nhất định sẽ cho những huynh đệ này nhóm đưa không ít đồ tốt đi. Nghe lấy Tần Dương rõ ràng nâng, ám phúng lời nói. Hiên Viên Hình sắc mặt âm trầm lợi hại, đưa cái cọng lông a đưa, liền xem như đem Hiên Viên gia tàng bảo khố lấy ra hết. Đoán chừng đều không có cách nào cùng 4.000 đem thiên mệnh long hồn súng so sánh. Sớm biết đối phương có thể đánh như vậy bộ mặt, vừa rồi liền mang theo những cái này tiên binh rời đi tốt nhất. Không đến mức biến thành như bây giờ, ước đoán sau khi trở về. Những cái này tiên binh sợ là không tâm tư hiệu lực bọn họ Hiên Viên gia tộc. Còn có ngươi, nói xong nuốt phân tự vận, tranh thủ thời gian cho ta tự vận đi. Tần Dương nhìn qua Trương Thành rõ ràng, cười lạnh nói, Trương Thành rõ ràng sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Trong lòng cũng là có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Sớm biết Tần Dương như vậy điêu. Hắn cũng liền không để ý Hiên Viên gia. Hắn làm cười hai tiếng, nói ra, cái kia, Tần tiên sinh, ta cũng liền thuận miệng chỉ đùa một chút, không thể coi là thật, không có ý tứ, ta là nghiêm túc, đã ngươi cùng ta có ước định, vậy liền có chơi có chịu, không chết cũng phải chết. Tần Dương ngữ khí băng lãnh, đôi mắt bên trong tóe hiện ra vô số hàn mang. Trương Thành rõ ràng sửng sốt, mắt nhìn Hiên Viên Hình, tự tiếu phi tiếu nói, Tần tiên sinh, ngươi cần phải không phải là muốn giết ta đi, ngươi không tự sát, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình động thủ. Tần Dương nhún nhún vai, Trương Thành rõ ràng suy một thoáng cười, hất cằm lên, khiêu khích nói, tốt, ta đây liền đứng ở nơi này bên trong nhường ngươi giết. Ngươi có thể đụng đến ta một sợi tóc, tính ngươi lợi hại. Trương Thành rõ ràng có đầy đủ tự tin Tần Dương giết không được hắn. Bởi vì có Hiên Viên Hình cái này thần thoại chiến lược bảng 5 vị trí đầu cao thủ tại. Dù là Tần Dương nghiêu bức nữa, cũng động không được hắn một cọng lông tóc, chớ nói chi là giết hắn. Hiên Viên Hình nhìn chằm chằm Tần Dương, khóe môi lau một ít khinh thường. Mặc dù hắn nghe nói qua Tần Dương thực lực rất biến thái, nhưng muốn tại hắn trước mặt giết người, chẳng khác gì là phiến hắn cái tát. Đây là tuyệt không cho phép, cũng tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Tốt, đây chính là ngươi nói. Tần Dương cổ tay khẽ đảo, hàn ý quanh quẩn Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay. Chỉ vào đối phương, thản nhiên nói, xem trọng, 10 giây bên trong giết không được ngươi. Ta nuốt phân tự vẫn. 10 giây, mọi người vừa nghe, cảm giác Tần Dương sắp điên. Muốn tại Hiên Viên Hình mí mắt bên dưới giết người đã là không có khả năng, còn muốn thời gian ngắn như vậy, quả thực là đang nằm mộng giữa ban ngày. Đầu óc phá hư, cảm nhận được trên người đối phương cực hạn sát ý, Trương Thành rõ ràng mặt sau không tên dâng lên một hơi khí lạnh, theo bản năng lui lại mấy bước, rời Hiên Viên Hình tương đối gần mới yên lòng. Hiên Viên Hình cũng bị Tần Dương cái này cuồng vọng lời nói cho khí không nhẹ. Lạnh lùng nói, chớ nói 10 giây, ngươi nếu có thể tại bản tôn trước mặt giết đến hắn, những cái này tiên binh trả lại cho ngươi. Bản tôn không muốn, ta đây liền, bắt đầu. Tại, bắt đầu, hai chữ lối ra lúc, Tần Dương bỗng nhiên động, tốc độ của hắn cực nhanh, khó có thể bắt thân ảnh. Phảng phất như là như thiểm điện đồng dạng, chớp mắt trực tiếp xông ra phòng hộ kết giới, hướng về Trương Thành rõ ràng mà đến, không biết tự lượng sức mình. Hiên Viên Hình sắc mặt tuấn lãnh, thân hình khẽ động, đón lấy Tần Dương, đấm tới một quyền, trên nắm tay, tinh quang quanh quẩn, mang theo, suy suy, phong lôi chi thanh, không gian tức khắc một mảnh vặn vẹo. Tản mát ra khí thế làm cho người đám người hô hấp khó khăn. Bạch, một đạo bàng bạc kiếm mang từ Tần Dương trường kiếm trong tay bộc phát mà ra, lộng lẫy nửa cái không trung. Oanh, trầm thấp âm bạo thanh nổ tung, cuồng bạo dư âm bốn phương tám hướng khuếch tán, nổi lên kịch liệt gợn sóng, mặt đất càng là nhấc lên vô số toái thạch, quét sạch trời cao. Phô thiên cái địa bại áp mà ra, thật là hùng hậu tiên lực. Hiên Viên Hình rút lui hai bước, thể nội khí huyết sôi trào, không nguyên do kinh hãi không thôi, ngẩng đầu nhìn đồng dạng rút lui mà ra Tần Dương, lạnh lùng nói, thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc tại lão phu trước mặt, người giết không được người, có đúng không? Tần Dương khinh thường cười một tiếng. Trường kiếm trong tay lần nữa vạch ra một đạo lộng lẫy kiếm mang. Mà liền tại đối với phương nghênh bên trên thời điểm, Tần Dương bỗng nhiên dưới chân vặn một cái, xinh xinh đem thân thể mình lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ Nazi trôi qua. Sát phá hồn, Tần Dương bỗng nhiên ra tốc, thân thể cuối cùng tại chỗ biến mất. Không được, Hiên Viên Hình hình như có cảm ứng, vội vàng rút về nắm tay hướng về bên trái lao đi. Nhưng vẫn là trễ một bước, trơ mắt nhìn xem Tần Dương từ bên mình sát qua, lại không kịp ngăn cản. Chính đang quan chiến Trương Thành hoàn trả không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền thấy xuất hiện trước mặt Tần Dương tấm kia lạnh lùng vẻ mặt. Hắn dọa đến một phần mông ngồi dưới đất, sợ hãi kêu liên tục, cuối cùng tè ra quần. Thằng nhãi danh ngươi dám. Hiên Viên Hình khóe mắt muốn nứt, giận dữ hét, liều mạng tiến đến ngăn cản. Suy, kiếm quang lóe lên, một cái đầu người phóng lên tận trời, tiên huyết phun tung tóe. bay lên đầu người vẫn như cũ duy trì cái kia biểu tình kinh hoàng. Cùng một chút hối hận cùng mê mang, giống như không rõ Hiên Viên Hình vì cái gì không có ngăn trở Tần Dương. Bành, Hiên Viên Hình một trường vỗ tại Tần Dương phía sau lưng. Tần Dương kêu rên một tiếng, mượn lực thối lui ra mấy trượng xa, góc miệng tràn ra tiên huyết, sắc mặt hơi có vẻ thương bạch. Hắn đứng vững thân thể, khóe môi nụ cười nồng đậm, xuất ra đơn chỉ vào phía trên rừng đồng hồ bấm dây. Nhìn qua mặt giận dữ Hiên Viên Hình, cười nói, chỉ dùng 7 giây, không có ý tứ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.